sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 3, kỹ thuật của anh thật tuyệt vời, tôi rất thích, anh thật sự là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bịt miệng 10.000 có ít quá không? Ngô Tử nói một cách nghiêm túc. Lê Trác Cần cười nhạt. Em đang định đe dọa, ép tôi trả tiền sao? Ngô Tử khẽ lắc đầu. Anh chủ động đưa ra việc này, giờ lại muốn đổ lỗi cho tôi, có thể hợp lý hơn được không? Lê Trác Cần kiên quyết. Chỉ 10.000, Ngô Tử lắc đầu. Tôi không muốn bàn về việc này nữa, kẻo không may lại bước chân vào con đường phạm tội. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật đấy. Được rồi, để tôi xem giờ. Chắc tôi còn ngủ thêm được nửa tiếng nữa. Tôi lên lầu đây, tạm biệt. Lê Trác Cần nhíu mày. Em chiều nay vẫn phải ra ngoài. Không còn cách nào khác. Phải ra ngoài kiếm chút tiền mà không vi phạm pháp luật chứ. Ngô Tử nói bâng quơ. Sau đó, cậu nhận thấy ánh mắt Lê Trác Cần đang nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình. Lê Trác Cần nói, xin lỗi, tôi phải nói thẳng. Trạng thái của em bây giờ thực sự không phù hợp để ra ngoài. Tôi thấy lúc nãy em đi bộ còn chưa ổn lắm. Ngô Tử nhanh chóng ném chiếc gối tựa về phía Lê Trác Cần, cắt ngang lời hắn. Cút đi, Lê Trác Cần đỡ lấy chiếc gối. Em đúng là đang nhòm ngó tài sản của tôi. Chẳng phải vậy sao, góa phủ còn có lợi hơn ly hôn nhiều. Anh yên tâm, trong lễ tang của anh tôi chắc chắn sẽ không nói là kỹ thuật của anh kém đâu. Người chết thì phải tôn trọng. Ngô Tử đáp trả, Lê Trác Cần, tối đa 10.000, em sửa lời đi. Ngô Tử vừa định ném chiếc gối thứ hai về phía Lê Trác Cần, trong khi hắn chắc chắn sẽ không thể thốt ra những lời đàng hoàng, thì cái từ 10.000 lại nhẹ nhàng đờ, ẻ xuống, khiến cậu phải ôm chặt nó vào lòng. Được rồi, Ngô Tử trả lời, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc. Lê Trác Cần mở Alipay chuyển tiền cho cậu, Ngô Tử xác nhận số tiền đã về tài khoản rồi mới dịu dàng nói. Thực ra lúc đầu tôi chỉ muốn nhân đôi số tiền, 20.000 là đủ rồi. Lê Trác Cần, em im lặng đi, đừng có giả vờ ngoan ngoãn sau khi kiếm được lợi. Ngô Tử cười khẽ, sao có thể im miệng được? Anh không phải bảo đây là tiền sửa lời chứ không phải tiền bịt miệng sao? Thế thì nhân danh 10.000, tôi có thể phối hợp với anh mà sửa lời. Nghe vậy, Lê Trác Cần liếc nhìn Ngô Tử, vẻ mặt không vội vã. Ngô Tử ho nhẹ một cái. Nhìn Lê Trác Cần với vẻ mặt chân thành. Trác Cần, kỹ thuật của anh thật tuyệt vời, tôi rất thích, anh thật sự quá xuất sắc. Ngô Tử thề, cậu thực sự rất có đạo đức nghề nghiệp, nhận tiền rồi là muốn làm tốt công việc. Và Lê Trác Cần cũng thề với sự nghiệp diễn xuất của mình rằng, kỹ năng diễn xuất của Ngô Tử thật sự rất tệ, càng chân thành càng tệ. Vì vậy, Lê Trác Cần im lặng một lúc, rồi nói. Em trả lại tiền cho tôi. Ngô Tử lập tức thu lại diễn xuất. Ôi chao, ông chủ Lê đúng là qua cầu rút ván. Tôi không thể bỏ tiền ra để chuốc lấy khổ sở, trả lại tiền cho tôi. Lê Trác Cần có chút hối hận vì trước đó không chụp lại bằng chứng, để Ngô Tử tự xem lại số tiền này có xứng đáng hay không. Ngô Tử lắc đầu, đừng làm loạn nữa, tôi phải đi ngủ bù rồi, tạm biệt. Lê Trác Cần ném lại chiếc gối vừa rồi, ngay cả khi là một con tỳ hưu. Em cũng sẽ xé ra từng lớp da mà. Ngô Tử cười khẽ, tránh sang một bên. Ôi, thầy Lê nói vậy, chẳng phải anh là tỳ hưu của tôi sao? Lê Trác Cần, em dùng cái giọng nửa giống nũng nịu này, nói lại mấy câu lúc nãy một lần nữa đi. Lần này đừng làm cho tôi buồn nôn. Nghe vậy, Ngô Tử ngạc nhiên. Anh nghe được ở đâu là tôi đang nũng nịu? Tôi bây giờ mới là đang làm anh buồn nôn đấy, có biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Trác Cần nhìn Ngô Tử với vẻ mặt không thể cứu vãn được, cuối cùng bỏ cuộc. Ngô Tử thì sống động thật đấy, nhưng nếu bảo cậu cố tình diễn xuất thì cậu có thể làm sai hoàn toàn. Kỹ năng diễn xuất kém đến mức, ngay cả giải thưởng điện ảnh cũng không thể cứu vãn. Ngô Tử quay lại phòng ngủ và ngủ thêm nửa giờ nữa, sau đó nhận cuộc gọi từ trợ lý thông báo cậu phải ra ngoài. Lần này, Ngô Tử thức dậy, thay bộ đồ nghiêm chỉnh hơn để đi gặp người, rồi nhìn vào gương. Dùng kem che khuyết điểm che vết hôn trên cổ, cuối cùng tự mình vuốt tóc. Sắp xong, cậu đi xuống tầng và không thấy Lê Trác Cần nữa, cũng đỡ phải tốn nước miếng. Trợ lý của Ngô Tử tên là Hà Hòa, 3 năm trước khi Ngô Tử mới vào nghề, người đại diện đã sắp xếp anh ta cho cậu. Anh ta lớn hơn Ngô Tử vài tuổi, nhưng cũng không đứng đắn hơn cậu mấy, hơi ba hoa một chút. Hà Hòa lái xe đến đúng giờ, Thấy Ngô Tử, thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù kết quả điều tra cho thấy chiếc bánh quy bị bỏ thuốc không ảnh hưởng gì ngoài một chút chuyện đó, nhưng khi chưa thấy em, thật sự khiến người ta lo lắng. Giờ em trông cũng không có gì khác lạ, anh mới yên tâm. Ngô Tử lười biếng gật đầu. Đi thôi, Hà Hòa vừa lái xe, vừa tiếp tục lẩm bẩm. Anh càng nghĩ càng thấy cái tên Bạch Giản không phải người đàng hoàng gì, không chỉ xấu mà còn có thói quen mang bánh quy có thuốc theo bên mình. Tối qua hắn đi ghi hình chương trình, ai lại mang cái thứ đó ra ngoài chứ? Cái đầu cũng không dùng được, tối qua hắn không phải gặp được đạo diễn Trình sao? Còn nói chuyện với đạo diễn Trình nữa, chỉ cần hỏi thêm một câu là biết em là người được đạo diễn Trình gọi đến để làm người chấm thi. Căn bản không có cạnh tranh gì với hắn, sao lại bỏ thuốc vào bánh quy của em chứ? Dù có cạnh tranh thì cũng chưa thấy ai dám làm chuyện xấu như vậy, hắn nghĩ em sẽ không gây chuyện hay không báo thù ngầm sao? Nhưng hắn đâu có biết em sẽ ăn cái bánh quy đó đâu, cho dù em ăn rồi bị dính thuốc, cũng không có chứng cứ. Mặc dù vai thử vai là nam chính, nhưng nói thật cũng chỉ là một nhân vật thôi. Hắn có cần làm như vậy không? Gây thù chuốc oán với em có lợi ích gì? Hà Hòa lải nhải một hồi, mãi sau mới phát hiện Ngô Tử đã đắp chăn ngủ say ở ghế sau. Anh ta ngậm miệng, lái xe ổn định, đến nơi rồi gọi Ngô Tử dậy. Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Thời gian bắt đầu thử vai của đoàn phim lẽ ra không trễ như vậy, nhưng Ngô Tử được đạo diễn gọi đến để giúp đỡ, đưa ra ý kiến về việc chọn diễn viên, không cần phải đến từ lúc thử vai bắt đầu. Kỹ năng diễn xuất của Ngô Tử nổi tiếng là tệ, nhưng đạo diễn Trình gọi cậu đến vì nhân vật thử vai hôm nay là một vai cậu từng đóng trước đây và đã thể hiện rất xuất sắc. Diễn rất tốt, và kỹ năng diễn xuất rất kém. Tình huống cụ thể thì phải phân tích, nhưng với Ngô Tử, nó không hề mâu thuẫn. Ngô Tử không phải là không thể đóng bất kỳ vai nào. Những vai đẹp như hoa, vừa xuất hiện đã thu hút tất cả ánh nhìn, đều là diễn xuất đúng với bản chất, biểu cảm trước máy quay cực kỳ tốt. Chỉ cần đừng để cậu phải thể hiện sáng tạo, sử dụng trí óc, phân tích sâu sắc về vai diễn trước khi xuất hiện tình huống. Càng cố gắng càng tệ, để vai diễn của cậu đạt được thành công thì đó chính là phạm vi thoải mái tuyệt đối của Ngô Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vai diễn có dài một chút cũng không sao, nhưng càng ít lời thoại càng tốt, càng ít thiết lập động tác càng tốt. Dù sao chỉ cần Ngô Tử không mở miệng diễn, thì chỉ cần nhìn mặt cậu là đủ khiến người ta tạm quên đi những khuyết điểm khác. 3 năm trước, khi Ngô Tử chưa qua trường lớp đào tạo, được đạo diễn nổi tiếng chú ý và đóng một vai trong bộ phim, làm người xem phải nhớ mãi về hình ảnh người con trai bạc mệnh với ánh mắt kiêu sa. Vai diễn này thật sự rất hợp với Ngô Tử, dù trong toàn bộ bộ phim, thời gian lên hình của cậu chỉ vỏn vẹn 2 phút, nhưng cũng đủ để gây ấn tượng mạnh, và vai diễn đó đã giúp Ngô Tử thu hút được lượng fan lớn. Với một người không qua trường lớp, không có nền tảng và mối quan hệ, lần đầu ra mắt đã được chọn vào bộ phim của đạo diễn nổi tiếng và thể hiện một vai diễn ấn tượng, Ngô Tử có thể nói đã có một xuất phát điểm cao. Sau đó, quả thật cậu thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu. Nhưng đồng thời, danh tiếng về kỹ năng diễn xuất của cậu lại tụt dốc thảm hại. Trong tác phẩm thứ 3, Ngô Tử đảm nhận vai chính và kỹ năng diễn xuất của cậu hoàn toàn bị phơi bày, khiến những fan đen của cậu chế giễu rằng thành công của tác phẩm đầu tay của Ngô Tử chỉ nhờ vào vai diễn quá ngắn ngủi. Ngô Tử thấy lời này có phần đúng, nhưng không hoàn toàn. Thực tế, cậu chủ yếu thành công vì vai diễn đó ngoài việc cần phải thể hiện vẻ đẹp, không có nhiều cơ hội để cậu phải phát huy khả năng diễn xuất. Vì thế, lúc đó Ngô Tử vẫn chỉ là một nghệ sĩ thuộc diện bình hoa, tự nhận thấy mình không cần phải quá căng thẳng và quyết định không làm khó bản thân hay làm khó khán giả. Cậu đã bàn bạc với người quản lý và từ đó, cậu chủ yếu nhận những vai diễn thuộc vùng an toàn, chỉ đóng những vai diễn mà mình thấy thoải mái, còn các dự án khác thì từ chối. Cậu cũng tham gia nhiều chương trình tập kỹ để duy trì sự xuất hiện, dù việc tham gia nhiều chương trình tập kỹ có thể ảnh hưởng đến cách khán giả nhìn nhận các vai diễn của cậu, nhưng với kỹ năng diễn xuất kém cỏi của mình, Ngô Tử không hề quan tâm. Lúc đầu, khi đưa ra quyết định này, Ngô Tử và người quản lý đã chuẩn bị tinh thần cho việc cậu sẽ trở nên mờ nhạt dần. Dù cậu có vẻ ngoài đẹp, nhưng nếu không có tác phẩm mới, thì độ nổi tiếng cũng sẽ giảm đi. Ngô Tử không quá bận tâm về chuyện này. Cậu thích tiền và muốn kiếm tiền, vì ngành giải trí dễ kiếm tiền. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Cậu không cần tiền nữa, kiếm ít thôi cũng đủ sống, so với các ngành nghề khác thì vẫn khá nhiều. Cậu lại không quá đam mê diễn xuất, nên chẳng muốn tốn sức học hỏi hay rèn luyện. Cậu nghĩ mình cứ sống qua ngày thôi, không cần cố gắng đóng những vai diễn ngoài vùng an toàn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là khi Ngô Tử chấp nhận tình trạng như vậy, cậu lại thu hút một lượng lớn fan trung thành. Họ đều cảm thấy cậu rất thẳng thắn, rất sạch sẽ, nhờ sự cưng chiều của fan và nhan sắc nổi bật, Ngô Tử vừa bị mắng là bình hoa di động, phẩy chấm, người nổi tiếng vì chương trình tạp kỹ, nhưng vẫn tiếp tục đứng đầu trong giới giải trí. Trong những năm qua, Ngô Tử đã đóng không ít vai diễn chỉ có ngoại hình nổi bật nhưng ít đất diễn, và cậu cũng từng hợp tác với đạo diễn Trình. Hôm nay, đạo diễn Trình đang tổ chức thử vai cho một dự án mới, là một phần của series mà nhân vật chính đã xuất hiện trong bộ phim trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật đó được khán giả nhớ mãi vì vẻ đẹp xuất chúng và ấn tượng sâu sắc. Và nhân vật đó chính là do Ngô Tử thể hiện. Vì vậy, khi đạo diễn Trình chuẩn bị mở rộng bộ phim mới, nhiều người đã đoán liệu ông có tiếp tục mời Ngô Tử đảm nhận vai này không. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Ngô Tử không tốt, nhưng vai diễn đó thực sự để lại dấu ấn rất sâu sắc. Nếu một diễn viên khác thay thế, chắc chắn sẽ bị so sánh về ngoại hình. Dù là anti-fan cũng phải công nhận rằng vẻ ngoài của Ngô Tử trong giới giải trí thật sự không ai sánh kịp. Trước đó, đạo diễn Trình đã công khai trả lời rằng không có kế hoạch mời Ngô Tử tham gia vai chính lần này. Ngô Tử cũng rất thản nhiên trả lời rằng cậu không muốn làm hỏng hình ảnh nhân vật mà mình từng thể hiện. Tuy nhiên, đạo diễn Trình lại mời Ngô Tử đến xem xét cuối cùng trong việc chọn diễn viên cho bộ phim, điều này không mấy ai biết. Vì thế, khi Ngô Tử xuất hiện bất ngờ tại buổi thử vai chiều nay, những diễn viên còn lại chưa rời đi đều cảm thấy bối rối, nghĩ rằng liệu Ngô Tử đã thay đổi ý định và muốn nhận vai này. Vậy thì họ còn cần thử vai làm gì nữa? Vừa mới hoàn thành phần thử vai, lúc trước rất tự tin về màn thể hiện của mình, Bạch Giản đã mặt mày tái mét khi nhận thấy Ngô Tử xuất hiện ngay khi buổi thử vai sắp kết thúc. Bạch Giản còn không ngờ rằng, ánh mắt của Ngô Tử lướt qua đám đông, rồi dừng lại trên người hắn, sau đó cậu đi thẳng về phía hắn. Tiền bối Ngô, Bạch Giản cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi lên tiếng. Ngô Tử cười nhẹ, không ngờ tôi lại tới đây phải không? Nụ cười trên mặt Bạch Giản có chút cứng đờ. Làm sao có thể, tối qua khi gặp tiền bối ở trường quay, đạo diễn Trình đã nói hôm nay tiền bối Ngô cũng sẽ đến. Ngô Tử không đáp lại câu này, mà nhìn xung quanh một lúc rồi nói nhẹ nhàng. Các đồng nghiệp đừng lo, tôi không phải đến thử vai đâu. Tôi đã hứa với đạo diễn Trình sẽ đến giúp ông ấy xem xét các lựa chọn. Dù sao vai này tôi đã từng đóng, đạo diễn Trình nghĩ cần phải xác nhận xem người cuối cùng có phù hợp với tôi không. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vì nếu Ngô Tử có ý định tham gia, thì không ai có thể cạnh tranh với cậu. Những người tham gia thử vai hôm nay đều là những người ít kinh nghiệm và có địa vị thấp hơn Ngô Tử, nên không có lý do gì để mạo hiểm nhận một vai diễn đã từng được Ngô Tử thể hiện. Chỉ có Bạch Giản là sắc mặt càng khó coi hơn. Hóa ra, tiền bối Ngô đến để giúp chọn diễn viên à? Ngô Tử nhướng mày. Không phải sao? Tôi và đạo diễn Trình đã trả lời trước rồi, tôi không tham gia bộ phim này. Lúc này, những người trước đó thấy Ngô Tử tiến về phía Bạch Giản đều cảm thấy yên tâm hơn. Họ tưởng rằng Bạch Giản và Ngô Tử có mối quan hệ từ trước, nhưng giờ thì họ nhận ra dù có quen biết, thì có vẻ như Ngô Tử không ưa Bạch Giản, vậy thì thử vai này họ sẽ ít phải cạnh tranh hơn. Ngô Tử, cậu đến rồi sao không vào đi, tôi đang đợi cậu đấy. Đạo diễn Trình đột nhiên từ phòng thử vai gọi lớn, Ngô Tử bước vào phòng họp, lúc này sắc mặt của Bạch Giản càng tồi tệ hơn. Hắn vội thu dọn đồ đạc định rời đi, nhưng bị trợ lý của Ngô Tử, Hà Hòa, chặn lại ngay tại thang máy. Bạch Giản, Ngô Tử nhà chúng tôi có việc cần gặp cậu có thể đợi một lát không? Bạch Giản cắn chặt môi, vẻ mặt đầy căng thẳng, cách chương.